Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2430, chương 2430, năm ngày một tuần hoàn. Hỗn chiến 1 giờ, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hắc Bảo Thành, ở Lôi Thánh Đại Lục cái này Đông Phương vực, Hắc Bảo Thành coi như là chư hơn tu sĩ vùng cấm kỳ. Không phải vạn bất đắc dĩ, rất nhiều tu sĩ không sẽ tới nơi đây, bởi vì ở bên này, thường xuyên phát sinh tu sĩ giữa giết hại, rối loạn không ngừng, giết người đoạt bảo, như vậy sự việc phát sinh quá hơn. Nơi đây chính là một tòa thành lớn, hắn diện tích lớn, đã tương đương với vậy tu sĩ nước 1/3, ở bên này muốn tu sĩ thực lực, thấp nhất cũng là cấp 7 tiên đế. Mạnh nhất còn có vượt qua thượng vị thần tồn tại. Tới Hắc Bảo Thành, Dịch Tiểu Phi ở thời gian tiêu phí lên ước chừng dùng 5 năm. Giờ khắc này ở Hắc Bảo Thành, một nơi nhà hàng bên trong Dịch Tiểu Phi xuất hiện. Cái này đã coi như là Dịch Tiểu Phi ở Hắc Bảo Thành ngày thứ 6. Ở Hắc Bảo Thành bên trong nhà hàng đều có cường giả trấn giữ. Ngươi nếu là ở bên này ra tay, đầu tiên muốn cân nhắc một chút năng lực, một khi xúc phạm đối phương, không thể nghi ngờ là rơi xuống kết quả. Dịch Tiểu Phi lấy tiên đế cấp 8 cảnh giới, ở bên này sinh hoạt, không thể nghi ngờ là một kiện sự việc rất nguy hiểm. Dĩ nhiên đó là lấy cảnh giới mà nói, ở chiến lược lên, Dịch Tiểu Phi cơ bản có thể không sợ Hắc Bảo Thành bên trong gần như 9 thành tu sĩ. Chẳng qua là Hắc Bảo Thành tình huống không cho phép Dịch Tiểu Phi cao giọng, trừ phi bách dưới sự bất đắc dĩ mới sẽ xuất thủ. Mà đây 6 ngày bên trong Hắc Bảo Thành một ít trên đường sẽ có nhiều tu sĩ giao dịch. Dịch Tiểu Phi ở trong này thu được không ít tốt linh bảo, đương nhiên lớn đa số đều là luyện khí vật, thật vẫn bị không có mắt tu sĩ theo dõi. Dịch Tiểu Phi phát giác thần anh lực theo dõi, mặc dù nhìn như vô tình, chẳng qua là lấy Dịch Tiểu Phi bản lãnh làm sao biết không phát hiện được. Cầm ra 5 triệu linh lực thần tinh, ở tu sĩ kia giao dịch trên đường phố mua linh bảo. Đây cũng là bị để mắt tới nguyên nhân chủ yếu, mà mình bị để mắt tới. Tổng cộng 5 người, cái này 5 người cũng coi là một cái đoàn thể nhỏ. 2 vị tiên đế cấp 8, 2 vị tiên đế cấp 9, còn có 1 vị là hạ vị thần sơ kỳ cường giả. Có thể cái này 1 vị hạ vị thần sơ kỳ, so với vậy hạ vị thần sơ kỳ yếu hơn. Hiển nhiên đây là dựa vào luyện hóa thần cách tăng lên, mà không phải là dựa vào lĩnh ngộ của mình. Về phần đang tử lâu này bên trong, cái này 5 người không dám ra tay, cũng có nguyên nhân. Tửu lâu này người kinh doanh, cường giả trấn giữ, nhưng mà 1 vị hạ vị thần hậu kỳ cường giả. 1 cái hạ vị thần hậu kỳ cường giả đã có thể trấn áp chư hơn tu sĩ, nhất là Hắc Bảo Thành bên trong. Không thiếu cường giả bây giờ, có nhất định hợp tác. Khải đại ca, thằng nhóc này, nhìn dáng dấp thật rất giàu. Trên người thứ tốt không thiếu à? Loại tửu lâu này. Dịch Tiểu Phi chỗ ở tầng chót, ở tiêu xài lên là rất cao, giống như bọn họ 1 năm cũng chỉ đi 1 lần, mà cái thằng nhóc này cái này 1 bữa ăn tiêu phí lên, ít nhất cũng là mấy 100.000 linh lực thần tinh, cái này ở bọn họ trong mắt, không thể nghi ngờ là cá lớn 1 cái, mà bị kêu khải đại ca nam tử, trên mặt đầy mặt vết thương. Thời khắc này thần sắc bên trong mang từng tia khẩn trương. Ta hiện đang lo lắng cho thằng nhóc này bị những người khác vậy theo dõi. Khải quắc đang tra dò 4 phía. Cái gọi là tài không ngoài lộ. Huống chi vẫn là 1 cái tiên đế cấp 8. Chút thực lực này hoàn là bị bọn họ xẻ thịt. Sợ là phản kháng có thể cũng không có. Khải đại ca, 2 tiếng sau đó chính là Hắc Bảo Thành giết hại thời gian. Vậy 1 tiếng, chúng ta phải đem cầm tốt. vậy một tiếng là hỗn loạn nhất. Bên cạnh một vị tiên đế cấp 9, chậm rãi mở miệng nói, đây là Hắc Bảo Thành, tất cả tu sĩ đều có thể xuất thủ thời gian, mấu chốt như vậy ra tay vượt hơn, có thể lẫn vào trong đó, mỗi một lần vậy một tiếng, chính là hỗn chiến, vào lúc đó ra tay, quá kịch liệt, lấy bọn họ tu vi rất khó bị giam tập trung, dẫu sao vẫn tồn tại cường đại hơn tu sĩ. Ở nơi này một tiếng bên trong ra tay, chỉ cần cùng hai tiếng là được rồi. Ở nhà hàng bên trong, Khải Quắc ở phía dưới mấy tầng, giờ phút này liếm môi một cái, cao nhất xuất thủ thời gian, hỗn chiến mở, vậy liền không có quá nhiều kiêng kỵ. Thời gian thật nhanh đã qua, làm hai tiếng sắp đến, còn dư lại hạ 15p thời điểm. Hắc Bảo Thành bên trong một ít kiến trúc bắt đầu biến mất. Cái này biến mất là bị tu sĩ thu vào. Ở bên này kiến trúc, chứ hơn đều là linh bảo biến thành. Dĩ nhiên cũng có vô cùng thiếu không có bị thu xong. Đó là bởi vì những nhà kia có cực kỳ trận pháp cường đại bảo vệ. Ở Dịch Tiểu Phi chỗ nhà hàng bên trong, có ngừng buôn bán trống tiếng vang lên. Cho dù là tửu lâu này người kinh doanh, giờ phút này đều phải đem linh bảo biến thành nhà hàng thu hồi. Ở Hắc Bảo Thành bên trong, một mực đợi tu sĩ, cũng sớm đã thói quen, có chút lại là thật sớm rời đi. Dịch Tiểu Phi uống hạng tối hậu trong bầu rượu, vậy từ nhà hàng bay ra, lăng không đứng. Trước 6 ngày, Dịch Tiểu Phi cũng đã trải qua Hắc Bảo Thành. Cái gọi là bóng tối một tiếng, 5 ngày một cái tuần hoàn, ở ngày cuối cùng một cái trong đó giờ, sẽ đem tiến hành chém giết. Cái này một tiếng bên trong, tham chiến chém giết tu sĩ, có như thiếu, dĩ nhiên cái gọi là thiếu, ít nhất cũng là mấy chục ngàn tu sĩ. Riêng mình chém giết, nhiều lúc đạt tới mấy trăm ngàn, lại là ở Hắc Bảo Thành bên trong. Sẽ xuất hiện triệu tu sĩ chém giết. Trước khi giao chiến, Dịch Tiểu Phi hoàn là chuyện người ngoài. Không thù không oán, cũng không có lợi ích dưới. Căn bản cũng không có tu sĩ lãng phí khí lực đối với tự mình ra tay. Giờ phút này, mình bị để mắt tới. Sợ rằng vậy 5 người vậy hiểu qua bối cảnh của mình. Muốn tra một chút, mình ở Hắc Bảo Thành tình huống. Dẫu sao là mới vừa tiến vào. Cơ bản sẽ không có ở Hắc Bảo Thành bên trong. Chỗ dựa tu sĩ cường đại. 15p thời gian. Còn đang chậm rãi trôi qua. Đông. Ở Hắc Bảo Thành bên trong. Vang lên tiếng chuông. Tiếng chuông này vang lên. Biểu thị giao chiến đánh vang. Trong nháy mắt. Ở Hắc Bảo Thành bên trong. Chiến đấu nổi lên bốn phía. Dịch Tiểu Phi cảm thụ hư không bên trong. Vậy vô cùng cường hãn lực trùng kích, càng là có một ít chập chờn, để cho Dịch Tiểu Phi cũng vô cùng lòng rung động. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, mình cũng có thể cảm ứng được thượng vị thần trung kỳ hơi thở. Nhưng nếu là vượt qua thượng vị thần trung kỳ, vậy Dịch Tiểu Phi liền không cách nào nhìn rõ. Mà giờ khắc này ở mình phía bắc, thì có mấy đạo hơi thở quấn quanh giao chiến. Đã biến dạng không gian tiến vào chỗ sâu. Vậy mấy đạo hơi thở tuyệt đối là thượng vị thần hậu kỳ, thậm chí là mạnh hơn tồn tại. Giết, lão tử lần này ăn chắc ngươi. Đem ngươi lần trước giao dịch linh bảo giao ra, ngoặc kép. Tiếng la giết không ngừng. Mỗi người ra tay đều có nhất định lý do. Dĩ nhiên cuối cùng là bởi vì là một cái lợi chữ. Thằng nhóc thúi hiu, mà lúc này, Dịch Tiểu Phi lăng không đứng hư không bên trong, xuất hiện một cái tiên đế cấp 9, chính là dự định tiêu diệt Dịch Tiểu Phi năm một người trong. Một cái tiên đế cấp 8, cần gì phải để cho Khải Đại ca ra tay, hắn hoàn có thể giải quyết. À, ngươi ở gọi ta phải không? Dịch Tiểu Phi rửng rưng một tiếng, nhìn sẽ đối tự mình ra tay nam tử. Dịch Tiểu Phi ánh mắt cũng híp lại, oanh, mà nam tử không nói nhảm nữa. Trên tay phải xuất hiện một cái giả đế khí, đây là một cái lớn đao. Một đao này tự tin, ở hắn trong mắt, đủ nhất kích so giết Dịch Tiểu Phi. Phú phẩm trung văn converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kaiai-qat-dat-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.